Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, Lâm Sương ngươi thật kỹ nữ. Tuy là như vậy, Lý Cổ lại cũng chỉ là trầm mặc xuống, lúc này nhưng thật ra không nói gì, nhún nhún vai, ý là ngón tay nếu hắn đi, ta đây liền không cần đi à. Ếch, cái này không tốt lắm, ý tứ làm phiền ngươi. Trần Hân méo một chút đầu, áy náy xông Lưu An Dân cười cười, lôi kéo Lý Cổ góc áo, trong mắt có quẫn bách vẻ. Na ta cùng đi với ngươi à. Chấm ngoặc kép, Lý Cổ trong lòng thoải mái hơn rồi. Hay là vẽ mặt không ngoài như vậy? Đương nhiên, trong lòng thoải mái thuộc về thoải mái. Trên mặt vẫn phải là lộ ra một bộ, thật bắt ngươi không có biện pháp, biểu tình. Hai người đi tới vườn trường chuyển phát nhanh điểm. Trần Hân lĩnh hai phần bao vây. Thế nhưng cái này hai phần bao vây cũng không lớn. Nhìn qua là hai quyển tương đối dày thật thư. Liền ngươi đây còn cầm không nổi a? Lý Cổ nhìn Trần Hân liếc mắt, Trần Hân mặt đỏ lên, trường Lý Cổ liếc mắt, đem một người trong đó nhét vào trên tay của hắn. Hai người liền một người cầm một cái bọc nhỏ bao đi trên đường. Trần Hân không nói gì, Lý Cổ liền cũng không có mở miệng trước. Rất nhanh, đã đến nữ sinh túc xá lầu dưới. Ngày hôm nay, cảm ơn nhiều. Trần Hân tiếp nhận Lý Cổ túi trên tay bao, ôm vào trong ngực, cúi đầu thong thả tới lui mấy bước, nhỏ giọng mở miệng, kỳ thực, ngày hôm nay ta chính là muốn đi cùng ngươi đi. A hát, Lý Cổ gãi đầu một cái, không biết nên nói cái gì, chẳng qua là cảm thấy Trần Hân cái dạng này cố gắng làm cho đau lòng người. Liền lại theo bản năng nhận câu, không quan hệ, xú xả bước, thật đúng là dễ gạt gẫm. Trần Hân trong lòng mắng câu, biểu hiện ra lại ngẩng đầu, ngon ngọt cười, ngươi thật tốt, cái này cũng không có gì. Lý Cổ nhưng thật ra bị lộng có chút ngượng ngùng. Được rồi, ngươi cho ta ca ca có được hay không? Trần Hân nháy mắt, đang mong đợi nhìn đối phương. Ta vẫn muốn có một có thể cưng chiều ca ca của ta. Ta cam đoan, sẽ không đi quấy rối ngươi và xài chuông. Ngoặc kép chấm chấm, đã về rồi, nhận thức huynh thành công không có. Tô Tiểu Phiệt lười biếng nói, lời nói nhảm, cô nãi nãi ra tay một cái, nào có không thành công đạo lý. Trần Hân cười đắc ý, nương đến sở Lâm Sương trên người. Lâm Sương a, không thể không nói, ngươi coi là quá chuẩn rồi, ngươi là không thấy được cái kia xả bức bộ dạng. Còn thật sự cho rằng ta còn thích hắn đâu. Ngược lại hiện tại thời gian còn có. Vương giả vinh quang tới hay không? Tô Tiểu Phiệt hoàng liễu hoàng điện thoại di động. Ngươi không phải gõ chữ. Nói xong sách mới đâu. Lưu Mưa liếc đối phương liếc mắt. Không phải có vội hay không? Làm trí nhớ người làm việc. Có lúc cũng là cần phải thỏa đáng buông lỏng. Tô Tiểu Phiệt mặt không đỏ tim không đập. Nghiêm trang. Lưu Mưa không nói ngưng ế, như thế cám mặn đáng đời phác nhai không có độc giả. Một cái chân chính tác giả, hẳn là có can đảm trực diện thảm đạm thành tích, có can đảm nhìn thẳng vào lưỡi dao thúc dục thêm, chưa bao giờ chơi vương giả vinh quang loại này cay kê trò chơi, mà là toàn tâm vùi đầu dụng công, dựa bàn lấy thư. Nói ví dụ nàng ở điểm kết thúc trên thích nhất tác giả Lý Bạch không quá bạch. Tác giả giới lương tâm cọc tiêu. Lưu Mưa lại hỏi Trần Hân. Được rồi, ngã đệ ngày hôm nay biểu hiện thế nào a? Trần Hân cười ha ha một tiếng. Lưu An Dân ngày hôm nay phối hợp thật đúng là tốt. Chờ ta báo thù liền mời hai chị em các ngươi ăn. Bớt đi, ta vô công bất thụ lộc a. Người chính là cảm tạ Lâm Sương ra chủ ý. Trần Hân cười híp mắt nói. Đó là, vậy hay là ít nhiều Lâm Sương như vậy kỹ nữ. Ho khan, ý của ta là cơ trí. Lâm Sương, ngươi hãy thành thật giao cho. Ngươi đàm luận qua bao nhiêu người đàn ông. Ở đâu ra nhiều như vậy xáo lộ. Đừng nói nhảm a, ta có thể có cái gì xáo lộ. đây là nàng dùng thân thể và tiết tháo đổi lấy. Cho nên nói như vậy, Sở Lâm Xương hoàn toàn không cao hứng nổi. Thế nhưng cũng chưa quên nhắc nhở. Hiện tại phát dấu lớn, yes sir. Trần Hân ngay lập tức sẽ phát một cái động thái. Phối đồ là một tấm sau cơn mưa trời lại sáng bầu trời. Nội dung là, thoáng có điểm hài lòng đâu. Mỉm cười khuôn mặt, ngoặc kép. Sau đó ở QQ không gian cũng phát một cái một dạng. Xách xách xách, Lâm Xương tâm cơ, thật đúng là thâm bất khả trắc a. Tô Tiểu Phiệt tấm tắc, lại nói lung tung ta có thể liền trở mặt rồi ngang. Sở Lâm Xương mất hứng, nhìn một chút phía ngoài tối xuống bầu trời. Luân hoạt xã đoàn hoạt động khi nào thì bắt đầu? Không sai biệt lắm đã bắt đầu đi. Trần Hân liếc nhìn trên điện thoại di động thời gian. Nhân ra ngày hôm nay giúp ngươi vội vàng, ngươi liền không nên nói tiếng cảm ơn sao? Sở Lâm Xương thần thần bí bí mà cười nói. Trần Hân sửng sốt, đầu óc không có lộn lại. A, ta đã nói qua a. Sở Lâm Xương hướng dẫn từng bước. Ta là nói, QQ cùng WeChat trên, chẳng lẽ không nên nói một tiếng sao? Tại hắn nữ bằng hữu đã ở thời điểm. Âu âu âu âu âu. Trần Hân lực mạnh vỗ bàn, vẻ mặt hưng phấn, khe nằm Lâm Xương ngươi làm sao có thể như thế kỹ nữ. Khư, ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở ngươi muốn chủ yếu lễ phép a. Đừng tùy tiện dơ người thuần khiết. Lời tuy như vậy, thế nhưng Sở Lâm Xương cũng hiểu được Sở Lưu Mộng bộ này đường đích xác rất vô sỉ. Trần Hân không cho là đúng, hào hứng hỏi, ta nên phát cái gì a? Ta chính là để cho ngươi liền trực tiếp nói tiếng cảm tạ là được a. Cái gì khác cũng không cần nói. A hát hát. Trần Hân ở trên màn ảnh điện thoại di động thật nhanh nhảy lên, chỉ chốc lát liền đánh ra một hàng chữ, đưa cho Sở Lâm Xương. Ngươi xem một chút, như vậy được chưa? Ngày hôm nay thực sự là cảm ơn nhiều. Nhớ kỹ sẽ đối xài chuông bảo mật a hát. Không muốn tự cho là thông minh, đem nửa câu sau xóa. Ta không phải đã nói rồi sao? Hiện tại giữa các ngươi không muốn nói xài chuông. Hơn nữa như ngươi vậy làm cho xài chuông chứng kiến cũng có vẻ quá rõ ràng rồi. Sở Lâm Xương híp mắt, tỉ mỉ hồi tưởng Sở Lưu Mộng đã nói. Đối phương tuy là vô sỉ, thế nhưng ở truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc trong chuyện này vẫn là vô cùng tỉ mỉ nghiêm túc, hoặc có lẽ là thích thú. Luân hoạt xã chơi ván trượt cùng giày trượt băng khô, tuy là hàng ngày dùng ván trượt trên dưới giờ học không ít, thế nhưng chủ yếu hoạt động nơi vẫn là thao trường cạnh một khối đất trống, cho nên hoạt động lúc bắt đầu gian chủ yếu là ở trạng vạng ít người. Sau đó Lý Cổ ôm xài chuông hông của, lòng có chút không yên. Lúc này điện thoại di động trong túi đinh một tiếng vang lên. Hai người ngay từ đầu cũng không để ý. Trượt một hồi, Lý Cổ cảm thấy có chút ý hưng lan san, liền trượt đến cái ghế một bên trên nghỉ ngơi. Xài chuông cũng thuận thế ngồi ở bên cạnh hắn. Xài chuông xinh đẹp quá, ăn mặc cũng rất quyến rũ phong tình. Cho dù tham gia xã đoàn hoạt động, cũng vẻ tinh xảo màu trang. Nhìn bên người nam bằng hữu, nàng trong lòng có chút đắc ý. Nàng cũng không thích làm thiếp ba, thích đạp nguyên phối thượng vị, tựa như mẹ nàng giống nhau. Bất quá hắn mụ ở trên vị sau đó cũng rất nhanh bị cái khác tiểu tam cho thải đi xuống. Cho nên hắn thích đoạt bạn trai của người khác, nhưng cũng không chuyên tình bất kỳ người đàn ông nào. Nam nhân đều là dối trá, biểu hiện ra vẻ đạo mạo, thế nhưng một bụng sắc tâm, giống như tivi điện ảnh cùng trong kia chút ngồi trong lòng mà vẫn không loạn vai nam chính. Trong hiện thực lông phượng và sừng lân, ngược lại nàng là không có ý kiến qua. Chỉ cần xảo thi sắc dụ, sẽ không có thất bại qua. Tựa như nàng lớn nhất thời một cái bài chuyên ngành lão sư. Bình thường miệng đầy lễ nghĩa liêm sỉ, cuối cùng còn chưa phải là cùng nàng đi quán trọ. Để cho nàng cuối kỳ cập cách, còn đánh hơn 90 phân. Thế nhưng cái này lý cổ nàng vẫn là khá cảm giác hứng thú. Nàng ở nhà hàng lúc ăn cơm, 5 lần 7 lượt nghe Sở Lưu Mộng trước giờ qua người đàn ông này. Có thể để cho Bạch Liên tiên tử quan tâm như vậy. Thậm chí nói vài phần kính trọng, nàng đương nhiên rất muốn nếm thử đối phương có đặc thù gì. Thế nhưng đáng tiếc là, liền nhìn trước mắt tới, đối phương dường như cũng không có chỗ gì đặc biệt. Nàng giống nhau dễ như trở bàn tay liền câu dẫn đến trên giường. Lúc đó đối phương còn không có cùng bạn gái trước chia tay đâu. Hơn nữa hắn trên giường kỹ thuật cũng rất bình thường, khiến người ta cũng không có cảm giác cái gì tân kỳ. Nói chung còn có đợi quan sát. Lúc này, Lý Cổ nhớ tới phía trước điện thoại di động vang lên một cái. Liền lấy điện thoại di động ra kiểm tra. Người bạn cùng phòng, Sài Chuông cười, khuôn mặt tiến tới, cổ áo hào phóng ở Lý Cổ trước mặt mở rộng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.